Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 1 sơ nhập Đấu La Đại Lục, góc truyện audio.com, 2 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2018. Tại một phòng trọ nhỏ ở thủ đô Hà Nội, một thanh niên đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chết tiệt. Sao lâu ra chương mới vậy, đây là Long Thần, 22 tuổi, vừa thất nghiệp, nghiện tiểu thuyết kiếm hiệp nặng. Đang cố gắng cày nốt những chương mới của bộ Long Vương truyền thuyết thì đột nhiên bùm. Chiếc smartphone trên tay nổ tung. Hắn ta chết ngay tại chỗ. Đột nhiên, một tia chớp vàng rạch phá bầu trời Hà Nội. Mang theo một linh hồn vừa mới bay lên đột phá không gian phong tỏa. Cùng lúc đó, tại một nơi ở giữa các chiều không gian. Một tòa đại điện nguy nga, lộng lẫy. Bên trên đề rõ chữ thiếp vàng bộ xuyên Việt chi nhánh địa cầu. Trong phòng làm việc ở trên đỉnh tòa điện, một âm thanh gấp gáp kêu lên. Cục trưởng, vừa phát hiện ra có một trường hợp xuyên đến dị thế giới. Dị thế giới là những thế giới không nằm trong cùng một đa vũ trụ, ví dụ như các thế giới trong tiểu thuyết. Cái gì? Điều tra thông tin cho ta. Một lát sau, thông tin về Long Thần được trình bày trên bàn làm việc. Tên bộ trưởng nhìn qua một chút rồi lắc đầu ngao ngán. Sai lầm, thằng khốn xxxx chuyển nhầm người rồi. Thôi kệ, vì lỗi lầm của chúng ta, tặng cho tên Long Thần này một món quà nho nhỏ đi. Sau khi ký vào hồ sơ, từ đại điện phóng ra một luồng sáng đến dung hợp vào linh hồn của Long Thần. Cùng với hắn xuyên qua lỗ hổng không gian tiến vào thế giới Đấu La Đại Lục, píp píp, hệ thống chiến thần xuyên dị giới tìm được ký chủ. Ký chủ có đồng ý kích hoạt hệ thống, ký chủ không thể trả lời. Hệ thống tự hành kích hoạt píp, năng lượng không đủ yêu cầu ký chủ bổ sung năng lượng, ký chủ không đủ năng lượng, hệ thống rơi vào ngủ. Đông chờ kích hoạt, phía ngoài một ngôi nhà nhỏ bị bao vây trùng trùng lớp lớp. Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên Chùy đẫm máu chiến đấu với võ hồn điện. Phía bên trong gian nhà nhỏ đó Đường Tam ra đời. Tại phía đông của đại lục, trong một thôn trang nhỏ có tên là Long Gia Thôn, con trai của trưởng thôn, Long Thần cũng vừa lúc đó ra đời. Trên bầu trời, hai vì sao bỗng nhiên lóe sáng rực rỡ, đua nhau phô bày ánh sáng rực rỡ của mình. Cách chương.